Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, giết vào trước 10.000, cú đấm này cuồng mãnh ba tuyệt, thanh thế rung trời, thập phương đám mây nứt toác, đánh ra vô địch đại khí thế, đạo lăng thể như chân long, ngang qua mà lên, quả thực lại như là một tôn đại phách treo. Có một loại đem đinh thiên tài trực tiếp đánh nổ xu thế. Không được, đinh thiên tài hai cỗ run run. Cảm giác một tôn viễn cổ chiến thần ở phát điên. Muốn đem hắn cho xé rách. Đặc biệt loại này hiện lên tinh lực. Đều muốn đem hắn thể phách cho ép vỡ. Tuyệt đại hung nhân, đinh thiên tài tê cả da đầu. Khẳng định gặp phải nhân vật vô địch. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu thổ dân sức chiến đấu càng là như vậy, siêu tuyệt. Đinh Thiên Tài cũng là vĩnh hằng chân thần A. Hắn không phải là thần vương cảnh giới cao thủ. Không được, nhanh cứu thiếu chủ. Hai tôn đại thành thần vương phẫn nộ, gào thét liên tục. Bọn họ đến mục đích chính là che chở Đinh Thiên Tài. Bảo đảm hắn xếp hạng vọt vào 10.000 danh. Tuy rằng hai tôn đại thành thần vương không cam tâm, nhưng là ai bảo Đinh Thiên Tài ở Đinh gia địa vị kỳ cao. Chủ yếu hay là bởi vì hắn có hai cái thiên phú nghịch thiên ca ca. Không cam lòng cũng đến cam tâm a. Hai tôn đại thành thần vương tốc độ phi thường mãnh liệt. Nhanh như tia chớp từ Đinh Thiên Tài hai bên bắn vọt tới. Đều là vung ra quyền lực giết hướng về bổ tới cái bóng. Muốn chết, đạo lăng chấn hống, tóc đen múa, hai con mắt lạnh lẽo. Hắn quyền thế đại biến, bảo thể thẩm thấu cuồng bá không gì sánh được khí lưu. Giống như một hành tinh cổ đang vấn thế, tinh không bá thể, bắt đầu thất tinh quyền. Đạo lăng trong nháy mắt đánh ra hai môn đại thần thông. Bảo thể hiện lên chí cường chí bá chi khí, nắm đấm giống như khủng bố đại tinh sinh ra, thần huy vạn trượng, một đấm xuất ra, sơn biển gầm, bảy pho tượng chiến thần liên tiếp dẫm bạo hư không, chân đạp thất tinh, dũng mãnh vô địch, liên tục vung ra bảy quyền, kết thành một môn cử đại sát trận, phong thiên tuyệt địa. Cùng lúc đó, đạo lăng thân hình xoay chuyển, như một đạn óng ánh ánh búa nhảy lên mà lên, xuyên qua hai cái bị bắt đấu thất tinh trận trấn áp đại thành thần vương, nhanh như tia chớp bổ về phía Đinh Thiên Tài. Quá mạnh mẽ, Quách Khiết đôi mắt đẹp bốc ra dị thải. Hai tôn đại thành thần vương căn bản ngăn cản không được tàng giới ma vương, mà hiện tại tàng giới ma vương bắt đầu lực phép Đinh Thiên Tài. Phong tác nhân cũng giật nảy cả mình. Một, hai năm không có gặp phải tàng giới ma vương phát uy. Không nghĩ tới thực lực bây giờ cường thịnh đến bực này cấp độ. Đối thủ dù sao cũng là đại thành thần vương. Thiếu chủ chạy mau. Hai tôn đại thành thần vương mất khống chế. Cảm giác kinh nghiệm chiến đấu của người này quá phong phú. Nhanh như tia chớp trấn áp bọn họ. Ở tiếp xuất kích đủ để thuấn sát Đinh Thiên Tài. Đinh Thiên Tài xong cỗ run run. Căn bản là chạy không được. Thân thể đều bị sụp ra. Đạo này ánh búa đủ để đem hắn xé thành hai nửa. Đáng ghét, giết ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Đinh Thiên Tài nổi giận đùng đùng. Đã không kịp, đối phương một điểm tình đều không có để lại. Trực tiếp liền bắt đầu thuấn sát, răng rắc, lệnh bài nổ tung, bao bọc Đinh Thiên Tài thân thể bị na di đi ra ngoài. Mà đạo lăng lệnh bài vù một tiếng, nội bộ tích phân cuồng bạo 10.000 phân, chiến trường bên ngoài, quan sát người càng ngày càng nhiều. Bởi vì bên trong chiến trường hiện tại còn sót lại 13 vạn người. Phỏng chừng lại có thêm 5 ngày liền có thể thống kê ra kết quả cuối cùng. Ha ha, ta Đinh gia thiên tài lập tức liền giết vào 10.000 tên. Đinh Mặc đắc ý nói. Kỳ Tài tuy rằng vẫn là thứ hai, bất quá cùng Kim Sơn tích phân chỉ có 1000 chênh lệch. Rất dễ dàng liền xông lên, Đinh Mặc lão đệ, chúc mừng a, thiên kiêu này gia nhập Long viện. Kỳ Tài cũng muốn gia nhập a, Long viện cường giả cười híp mắt mở miệng. Hắn nhưng là hứa hẹn một môn lôi chi áo nghĩa cao đẳng áo nghĩa thần thông mới đưa Đinh Thiên Kiêu. Bắt, ha ha, chuyện này dễ bàn, dễ bàn. Đinh Mặc cười híp mắt mở miệng, cũng không có lập tức đáp ứng. Ai biết cái khác siêu cấp thế lực sẽ trả giá cỡ nào đánh đổi a. Bất quá bình thường ngộ ra kim chi áo nghĩa Kỳ Tài, phỏng chừng lựa chọn Long viện khá nhiều, bởi vì Long viện viện trưởng Long Kinh Thiên lấy kim chi áo nghĩa nhập đạo, dung hợp mấy môn thần thông, mở ra Long đao cái môn này đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Ai cũng khát vọng tu hành, có thể tưởng tượng muốn tu hành đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, ở Long viện coi như là truyền thừa đệ tử cũng rất khó chiếm được. Trừ phi một ít tình huống đặc biệt, yêu cầu thấp nhất cũng phải vạn phu trưởng mới được. Áo nghĩa thần thông mạnh yếu cực kỳ quý giá, cũng quyết định bởi với đại năng tranh đấu sự sống còn. Bình thường cao đẳng áo nghĩa thần thông hơi một tí đều là mấy triệu thần tinh, thậm chí quý giá hơn 10 triệu thần tinh, mà đỉnh cấp áo nghĩa thần thông trên căn bản đều là báu vật vô giá, trên căn bản sẽ không thức ăn ngoài. Long viện cường giả khẽ cau mày, nội tâm có chút khó chịu. Đinh Mặc lão già này chẳng lẽ còn hiềm trả giá không đủ, đáng ghét. Ngay ở Đinh Mặc bắt chuyện thời điểm, bên trong chiến trường xuất hiện dữ tợn tiếng gào thét, người xung quanh không cái gì có thể bất ngờ, phỏng chừng là một cái nào đó kẻ xui xẻo thất bại. Bất quá Đinh Mặc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sắc mặt lập tức âm lãnh xuống, thanh âm này có chút quen tai a. Khi hắn nhìn thấy bị đánh ra đến người, Đinh Mặc kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Có hai tôn đại thành thần vương bảo vệ Đinh Thiên Tài, lại bị đánh ra đến rồi, sao có thể có chuyện đó. Người xung quanh chú ý tới tình cảnh này cũng ồ lên một mảnh. Đinh Thiên Kiêu cùng Đinh Kỳ Tài tiếng tăm cũng không nhỏ, Đinh ra một môn ba kiệt làm người khác chú ý. Nhưng là hiện tại Đinh Thiên Tài bị giết đi ra, đây là người nào làm ra? Đinh Thiên Tài, ngươi, này, bao mặt cũng ngốc rơi mất. Cái này Đinh Thiên Tài đều nhanh giết tới trước 10.000, lại bị đánh ra đến rồi. Phiền muộn không gì sánh được. Phương Khâu Xuân sửng sốt một hồi, hắn đột nhiên vỗ đùi, kém chút cười chết. Đinh gia Đinh Thiên Tài lại bị giết ra đến rồi. Này xem như là một cái chuyện thật tốt. Phương Khâu Xuân cảm giác quá hả giận, cũng không biết là ai làm ra, dĩ nhiên sẽ như vậy hả giận. Khe nằm, trưởng lão ngươi mau nhìn xếp hạng. Phương gia một lão già vội vã chỉ vào 10.000 danh đến 11.000 danh bên trong xuất hiện một cái mới tên, chủ yếu nhất chính là cái này mới tên dĩ nhiên là thập phương giới. Phương Khâu Xuân cũng là ngẩn người, tiện đà sắc mặt của hắn mừng như điên. Thập phương giới, dĩ nhiên là thập phương giới, bởi vì cho tới bây giờ toàn bộ thập phương giới cũng chỉ có 3 vị đứng ở trước 10.000 danh, mà 3 vị này Phương Khâu Xuân đều biết. Nhưng là hiện tại lại có một cái thập phương giới nhanh giết tới trước 10.000 tên. Đây là chuyện thật tốt. Phải biết, nhân tộc liên minh hơn 2.000 cái cổ giới, ở thêm vào vực ngoại tinh không ở lại quần tộc, đến thập phương giới dự thi quá nhiều. Có thể nếu là có thập phương giới người có thể giết vào trước 10.000 danh, điều này đại biểu thập phương giới tổng thể xếp hạng sẽ tăng cao. Cái này tổng thể xếp hạng chỉ chính là hết thảy dự thi người đến từ cổ giới tử vong suốt cùng tích phân mạnh yếu. Đến quyết định cổ giới xếp hạng, không thể, bao mặc kém chút hồi chết. Này không phải thập giới thổ dân à, làm sao có khả năng sẽ là hắn? Khổng Tước các nàng kinh hỉ không gì sánh được. Bất quá đây chỉ là nằm trong dự liệu. Đạo Lăng liền là vọt tới người thứ nhất, các nàng cũng sẽ không có quá to lớn chấn động. Ha ha ha, mau nhìn, mau tới. Tông chủ nhanh giết tới 10.000 tên. Một khi giết tới 10.000 danh, tông chủ liền có thể tham gia vòng kế tiếp biển chọn. Ha ha. Phải biết, tông chủ vẫn không có bước vào thần vương cảnh giới. Vĩnh hằng chân thần giết vào trước 10.000, nhất định sẽ gây nên nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực quan tâm ni nhân thế gian trên dưới. Kinh hỉ, nội tâm đều có một loại tự hào. Đây chính là nhân thế gian lãnh tụ, liền là ở nhân tộc liên minh cũng không phải người yếu. Đạo Lăng cũng phi thường kinh ngạc, cái này đinh thiên tài dĩ nhiên có 10.000 tích phân. Đáng ghét, vô liêm sỉ, ngươi đáng chết. Hai tôn đại thành thần vương phát điên phá tan Bắc Đấu Thất Tinh trận. Bọn họ nổi giận, bởi vì một khi trở về trong tộc, chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Chết chính là các ngươi. Đạo Lăng con mắt lạnh lẽo, trực tiếp liền hoành xông lên. Âm dương trưởng toàn lực bạo phát, phong thiên tuyệt địa, đem nơi đây triệt để hóa thành một cái âm dương không gian. Hai tôn đại thành thần vương có thể khó đối phó. Đạo Lăng tới liền đánh suốt toàn lực, thân thể cùng động thiên cùng thời gian phóng thích uy năng, trực tiếp liền cuồng công hai đại thần vương. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hai đại thần vương cảm giác bị chấn áp đến một cái trầm trọng như trời trong thế giới. Người này động thiên dung hợp đến cùng là cái gì báu vật? Đây là Đạo Lăng động thiên biến dị, bởi ngộ ra không gian đại đạo tầng thứ hai, tiên thiên động thiên uy năng cường thịnh một đoạn, hiện tại trở thành Đạo Lăng đòn sát thủ. Hai đại thần vương bị Đạo Lăng vây ở động thiên diễn biến âm dương bên trong thế giới xóa bỏ đi. Bất quá tích phân nằm ngoài dự đoán của hắn. Hai người này tích phân dĩ nhiên chỉ có hơn 1.000 điểm money, có thể coi là như vậy. Đạo Lăng tích phân giết vào 9.956 tên. Hết chương.